Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 789. Thần Tháp Ibra. Đứng vững rồi mở màn Paris một đợt tiến công về sau. MU hơi chút thở dốc một hơi. Tự liền bên sân Kim Tiger cũng cảm thấy 10 phần khẩn trương. Lúc này mới mở màn 5 phút đồng hồ sao? Ta thế nào cảm giác đã đá rồi hơn một canh giờ. Phi lần càng là thở dài thở ngắn. Vừa rồi cái kia một đợt tiến công thật sự là quá nguy hiểm rồi. Mỗi một chân sút gôn đều có phá lưới khả năng. Ngay tại MU mấy tên huấn luyện viên nói chuyện với nhau thời điểm, MU tiến công vậy từ cánh trái khởi xướng. Lần này là De Bruyne ở giữa sân khống chế bóng. Hấp dẫn rồi đối phương phòng tuyến chú ý. Sau đó hắn đột nhiên đem bóng ra truyền cho Marshall. Marshall dẫn bóng hướng phía Paris cấm khu phóng đi. Thế nhưng là Marshall vừa mới mang theo không có mấy bước. Dưới chân hắn bóng ra bị Matuidi gãy xuống. Paris tiếp tục khởi xướng phản công nhanh. Marshall không thể qua rơi Matuidi. Lần này là đội tuyển Pháp nội chiến. Lấy Matuidi chiến thắng chấm dứt. Truyền bóng cho ở giữa Verratti. Verratti làm rồi một cái động tác giả. Lắc mở rồi De Bruyne. Trước mặt hắn một mảnh đất trống. Kanté bước đi lên. Verratti không dám khinh thường. Đem bóng truyền cho Di Maria. Di Maria ở cánh trái liên tục làm ra động tác giả. Kimmich không dám tùy tiện trên đoạt. Di Maria chuyền trong. Ibra không ngừng bóng sút gôn. Bóng đánh cao. Mặc dù cái này bóng không có đánh vào. Nhưng cũng là cho MU phòng thủ hậu phương gõ cảnh báo. Lại như thế đánh xuống. Mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Bên sân Kim Tiger trao mày. Hiện tại trên trận cục diện đối MU 10 phần bất lợi. Bọn họ bị đối thủ đè ép đánh. Không hề có lực hoàn thủ. Lúc này Kim Tiger hơi nhớ nhung Lampard. Nếu như Lampard ở đây lên. Như vậy dựa vào hắn kinh nghiệm. Nhất định sẽ ổn định MU quân tâm. Cấp tốc tổ chức tiến công. Dùng tiến công đi giảm bớt phòng thủ áp lực. Nhưng là hiện tại trên trận De Bruyne cùng Kroos. Bọn họ mặc dù kỹ thuật rất mạnh. Nhưng là ở lực lãnh đạo trên theo Lampard còn kém quá xa. Lúc này MU cần phải có người đứng ra. Kim Tiger đi vào bên sân. Hắn hướng về phía De Bruyne cùng Kroos hô to. Không cần như vậy mà đơn giản mất bóng. Ổn định giữa trận. Để bóng đến đối phương nửa tràng đi. De Bruyne cùng Kroos khoảng cách Kim Tiger không xa. Bọn họ đều nghe được Kim Tiger thanh âm. Bất quá sân bóng bên trong tiếng ồn quá lớn. Bọn họ không có nghe sạch Kim Tiger lời nói. Nhưng nhìn thấy Kim Tiger dùng tay ra hiệu. Hai người bọn họ người vậy rõ ràng rồi huấn luyện viên chính yêu cầu. Thế là ở sau đó trong vài phút. Hai cái người thông qua giữa trận tổ chức, chậm rãi đã ngừng lại MU tràng diện thế yếu. Mặc dù MU dần dần ổn định trận cước, nhưng là Paris tiếp tục tiến công lấy MU phòng tuyến. Bọn họ còn tải không ngừng chế tạo cơ hội. Ở Ibra dẫn đầu xuống, MU khung thành lung lay sắp đổ. Tựa hồ mỗi một lần tiến công cơ hội đều sẽ tạo thành phá cửa đồng dạng. Nếu như không phải Di Gea biểu hiện xuất sắc, như vậy MU đã sớm không biết rõ mất đi mấy cái bóng rồi. Paris tiến công mạnh mẽ, mà MU thế công lại hết sức yên lặng. Trận đấu này MU tiên phong tổ hợp cơ hội không ít, nhưng là cũng không có nắm chắc ở. Marshall tiến công bị đối vị Matuidi hoàn toàn chế trụ. Hắn liên tục 3 lần đột phá đều bị quốc gia của mình đội đồng đội gãy xuống. Càng về sau Marshall đã có chút khiếp đảm, không dám tùy tiện đột phá phòng thủ. Mà Griezmann hôm nay trạng thái vậy không tốt lắm. Trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong hắn bị đối thủ xúc đổ nhiều lần. Mặc dù không có cái gì đại thương, nhưng là trèo chống chân phát lực vẫn còn có chút không thoải mái. Bởi vậy ở sút gôn cùng bắn vọt bên trong, Griezmann hôm nay rõ ràng không ở trạng thái. Kim Tiger đã sớm phát hiện rồi tình huống này. Nhưng là trước mắt đội bóng một tên khác tiền đạo Lewandowski vậy có thương tích trong người. Coi như đổi hắn ra sân, vậy không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Cho nên Kim Tiger chỉ có thể để Griezmann tiếp tục kiên trì. Hôm nay tiên phong tam xoa kích bên trong, biểu hiện tốt nhất chính là Salah. Hắn ở phải đường liên tục đột phá, để Draxler phòng thủ bắt đầu 10 phần khó chịu. Mà hậu vệ trái Maxwell đã 36 tuổi, mặc dù kinh nghiệm 10 phần, nhưng là tốc độ thật sự là theo không kịp tuổi trẻ Ai Cập người. Bất quá để Salah 10 phần khó chịu là, hắn mặc dù nhiều lần chế tạo cơ hội, nhưng là Griezmann hôm nay bởi vì mang thương nguyên nhân, cho nên liên tục nôn bánh, để hắn rất phiền muộn. Tổng thể tới nói, hiệp 1 Paris biểu hiện muốn tốt qua MU, nhất là mũi tiến công, mà hiệp 1 biểu hiện tốt nhất muốn thuộc De Gea cùng Van Dijk rồi. Hai người bọn họ người tạo thành phòng thủ hậu phương hệ thống 10 phần vững chắc. Mặc dù Ibra nhiều lần thu hoạch được sút gôn cơ hội, nhưng là vẫn không có thể oanh mở MU khung thành. Tranh tài đã tiến hành đến rồi 40 phút chuông. Hiệp 1 sắp kết thúc rồi. Paris liều nữa thông qua giữa trận phối hợp, lấy được rồi một lần cơ hội tốt. Verratti tại đối mặt Kanté thời điểm, hắn tỉnh táo phân bên cạnh, đem bóng truyền cho Di Maria. Di Maria ở cánh trái theo MU tiểu tướng Kimmich lần nữa quấn quýt lấy nhau. Di Maria một bên khống chế bóng, một bên trong lòng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này đá bóng phong cách theo Lam rất giống. Vững vàng tỉnh táo, ra chân quả quyết, tại đây loại lớn trường hợp một chút đều không luống cuống. Di Maria liên tục qua rồi hai cái động tác giả, đều không có lắc mở Kimmich. Cuối cùng hắn đành phải đem bóng về làm cho đến cấm khu trước. Lúc này Ibra lui về cầm banh, hắn đưa lưng về phía khung thành phòng tuyến. Van Dijk đi theo ra ngoài, không cho hắn quay người. Verratti đột nhiên trước cắm, mong muốn tiếp ứng Ibra. Lúc này Kanté gấp đi theo sát, không cho Verratti có nhận bóng góc độ. Hiện tại MU phòng tuyến đều đã vào vị trí của mình. Phòng thủ có thể nói không chê vào đâu được, mà cấm khu bên ngoài Ibra không có hướng về phía trước chuyền bóng không gian. Càng không cách nào quay người sút gôn, hắn chỉ có thể đem bóng truyền về, nhưng là liền trong nháy mắt, thế cuộc xảy ra rồi biến hóa. Di Maria đem bóng truyền về cho Ibra, Ibra quay thân cầm banh. Verratti mong muốn trước cắm tiếp ứng Di Maria, nhưng là hắn bị Kanté cuốn lấy rồi. Cavani bị Koulibaly chăm chú tiếp cận, hắn cũng không có cái gì cơ hội tốt. Ta đoán Ibra hiện tại có thể sẽ truyền về bóng, một lần nữa tổ chức tiến công. Ibra truyền về, hắn quay thân đột nhiên đem bóng xoa rồi lên, đột nhiên quay người rút bắn. Bóng vào rồi, ông trời ơi, vừa rồi chúng ta nhìn thấy rồi một cái dạng gì vào bóng. Ibra dựa lưng vào đồng dạng cường tráng Van Dijk, hắn dùng chân trái đem bóng ra hướng thân thể bên trái nhẹ nhàng bốc lên. Có chừng hơn 1 mét độ cao, sau đó hắn đột nhiên tại chỗ quay người, chân phải bỗng nhiên quất hướng bóng ra nương theo lấy cực kỳ mãnh liệt lên cao đường vòng cung phóng tới khung thành phương hướng. Thế nhưng là ngay tại bóng ra vận hành đến một nửa vị trí thời điểm, đột nhiên cấp tốc hạ xuống, cái này bóng De Gea căn bản không có dự liệu được, hắn đưa tay chặn lại. Căn bản không đụng tới bóng. Đây là một cái tiêu chuẩn thang máy bóng, nhưng là dùng loại phương thức này đánh ra thang máy bóng đến, là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua sút gôn phương thức. Thần tháp Ibra, quốc vương Ibra, vô địch Ibra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.